Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, ta thích hợp nhất. Lúc này trên chiến trường lần nữa phát sinh biến hóa. Utakata vẫn nương tựa theo Lục Vĩ lực lượng tạm thời chiếm thượng phong. Nhưng là Konan y nguyên thành thạo, Utakata chakra có thể thực thể hóa, cho dù chút ít giấy điệp bay tới, cũng không thể đối với hắn tạo thành cái gì thực chất thương tổn. Cho nên hắn toàn lực tiến công, tranh thủ tại thất khống chi trước xử lý cái này thiên sứ tỷ tỷ. Nàng lục dực thiên sứ trạng thái cũng hết sức lợi hại. Thường thường có thể trong nháy mắt thoát đi Utakata công kích. Hơn nữa có thể lợi dụng giấy mở đầu tùy thời phản kích. Phanh phanh phanh, Utakata thân thể run rẩy kịch liệt mấy lần, bốc lên ra trận trận khói đặc. Konan tại giấy điệp bên trong xen lẫn rất nhiều khởi bạo phù, không ngừng tránh né Lục Vĩ phòng ngự võng phóng tới hắn yếu kém địa điểm. Hống hống hống, Utakata nộ hống một trận. Dù cho là vĩ thú áo da dày thịt béo, bị những này khởi bạo phù nổ cũng rất khó chịu. Hắn tăng thêm tốc độ, chỉ muốn nhanh chóng đuổi kịp Konan. Konan tránh trái tránh phải tránh đi Utakata công kích. Nàng lục dực thiên sứ trạng thái khiến cho tốc độ càng nhanh càng linh hoạt. Nàng một bên né tránh một bên tùy thời công kích vĩ thú áo yếu kém điểm. Tin tưởng tại nàng khởi bạo phù công kích đến, Utakata vĩ thú áo cũng sẽ chống đỡ không nổi. Hai người một truy một chục rất mau đem địa hình làm cho một mảnh hỗn độn. Lúc này Utakata phía sau đã chậm rãi dâng lên thứ sáu đầu cái đuôi. Không tốt, Choyuro sắc mặt đại biến. Hắn biết rõ Utakata nhiều nhất có thể trèo chống năm đầu cái đuôi. Nếu như thứ sáu đầu cái đuôi đi ra, khẳng định là đã mất khống chế. Quả nhiên, Utakata nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể biến đến mức dị thường to lớn, đã bắt đầu hướng vĩ thú trung cực trạng thái rảo bước tiến lên. Hojuki đi mau, Choyuro vội vàng kéo lấy hắn y phục, dắt hắn hướng về sau chạy tới. Một khi Utakata mất khống chế, lấy lục vĩ lực phá hoại, cái địa phương này khẳng định hội bị san thành bình địa. Hai người bọn họ tại trốn ở cái này lý khẳng định đó là một con đường chết. Rốt cục có chút bạo tẩu sao? Konan khóe miệng lộ ra nụ cười. Cũng không uổng phí nàng lượn vòng lâu như vậy. Kỳ thực nàng đã sớm nhìn ra Utakata khống chế lục vĩ có chút lực bất tòng tâm. Cho nên sử xuất áp đáy hòm là công phu không ngừng trêu đùa Utakata. Nơi này cách Konoha thôn không tính xa. Chỉ cần lục vĩ bạo tẩu, nàng chỉ cần thêm chút dẫn đạo liền có thể bốc lên Konoha cùng vụ ẩn ở giữa chiến tranh. Nhẫn giới hai đại cường quốc đánh nhau, đối vũ nhẫn thôn phát triển vẫn là có lợi thật lớn. Hống hống hống, Utakata triệt để táo bạo đứng lên. Hắn miệng lớn một trương, một cái viên cầu xuất hiện tại bên miệng. Vĩ thú ngọc, Choyuro theo Hozuki nhìn thấy bên này cảnh tượng, chỉ dọa đến hồn phi phách tán. Bị cái kia đồ, vật đụng phải, sợ rằng sẽ cái xác không hồn. Hai người lập tức bước nhanh, tranh thủ tại Utakata triệt để cuồng hóa thời điểm đi ra ngoài. Một cái vĩ thú ngọc từ Utakata trong miệng phun ra, gào thét lên bay về phía Konan. Rốt cục hơi không kiên nhẫn, Konan cười cười, trên lưng cánh vỗ mấy lần, trong nháy mắt né tránh vĩ thú ngọc tập kích. Tiếng ầm ầm vang, lục vĩ vĩ thú ngọc trong rừng đánh ra một cái thật dài quỹ đạo, mà lại trên quỹ đạo cũng che kín dịch axit. Cái này mai vĩ thú ngọc xin dung hợp lục vĩ đặc biệt dịch axit, lực phá hoại cực kỳ cường đại. Konan cố ý tại Utakata trước mặt lắc lư mấy lần, dẫn phát Utakata triệt để phát cuồng. Một bên truy đuổi một bên phun ra vĩ thú ngọc. Phanh phanh phanh, mấy viên vĩ thú ngọc truy đuổi tại Konan sau lưng. Cái sau thân thể tựa như một chiếc thuyền con phiêu phù ở ba đào hung dũng bên trong, nhưng thủy chung có thể bảo trì ổn định, luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp thời cơ tránh thoát vĩ thú ngọc công kích. Bé ngoan, đi theo ta. Konan cười tủm tỉm nhìn lấy càng ngày càng cuồng hóa lục vĩ, dẫn dắt đến nó hướng Konoha phương hướng đuổi theo. Hỏng bét, Choyuro bỗng nhiên dừng lại. lo lắng nhìn lấy hai người đi xa phương hướng. Làm sao? Hojuki không hiểu hỏi. Choyuro chần chờ một chút, thấp giọng nói, nơi nào là Konoha phương hướng? Một khi Utakata bị dẫn quá khứ, xâm nhập Konoha lãnh thổ, liền sẽ tạo thành hai quốc gia ở giữa chiến tranh. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng rất khó hóa giải. Như thế càng tốt hơn. Hojuki chẳng hề để ý nói. Thủy Chi Quốc theo Hỏa Chi Quốc sớm muộn muốn đại chiến một trận. Sớm bạo phát cũng không có cái gì không tốt. Hắn cũng là một cái phần tử hiếu chiến. Không phải như vậy. Choyuro xuất thân vụ ẩn thôn vết máu đại tộc. Ủng có không tệ đầu não. Đối thôn làng hiện trạng cũng hiểu biết một số. Biết rõ hiện giai đoạn Thủy Chi Quốc thực lực so ra kém Hỏa Chi Quốc. Cho nên chiến tranh vẫn là không muốn khẽ mở cho thỏa đáng. Lại nói, Utakata là bọn họ đồng bọn. Một khi xâm nhập Konoha lãnh thổ, nhất định sẽ bị đối phương coi là địch nhân. Vạn nhất bị Konoha xử lý, vậy coi như là hỏng bét. Lúc trước, Konoha thế nhưng là thu phục qua tối cường vĩ thú cửu vĩ. Đối phó một cái lục vĩ hẳn là cũng không nói chơi đi. Không được, Choyuro thấp giọng nói. Chúng ta muốn ngăn cản Utakata. Ngăn cản Utakata. Hojuki giật mình. Hắn đã kiến thức đến Utakata tránh thức lực lượng. Lúc này nơi nào còn dám qua ngăn cản. Trốn được tánh mạng cũng không tệ. Lại nói hiện tại Utakata đã hoàn toàn cuồng hóa. Nơi nào còn có nửa phần lý trí. Cho dù là trong mắt của hắn cái kia không gì làm không được huynh trưởng. Lúc này chỉ sợ cũng thúc thủ vô sách đi. Điều đó không có khả năng. Hojuki lắc đầu. Ngăn lại lục vĩ bạo tẩu. Không phải hai người bọn họ trong đó nhẫn có thể làm được. Chúng ta không cần ngăn cản hắn. Chỉ cần đưa nó dẫn trở về là được. Choyuro thấp giọng nói. Hắn hết sức rõ ràng hai người thực lực. Muốn ngăn cản lục vĩ đơn giản cũng là nói chuyện viển vông. Không chỉ có là bọn họ. Cho dù là vừa mới cái kia thiên sứ tỷ tỷ cũng không có khả năng. Nàng cũng là lợi dụng chính mình đặc biệt tốc độ dẫn dụ lục vĩ hướng Konoha phương hướng tiến đến. Choyuro mấy người cũng có thể sử dụng cái này biện pháp đem Utakata dẫn trở về. Cho dù là lục vĩ mất khống chế, cũng không thể mất khống chế tại Konoha lãnh thổ bên trong. Lời như vậy liền sẽ không dẫn phát giữa song phương chiến tranh. Bất quá dạng này vẫn gặp nguy hiểm. Một khi bị lục vĩ đuổi kịp, vậy coi như là ngỏm củ tỏi. Trong lòng hạ quyết tâm về sau, Choyuro hạ quyết tâm nói. Hojuki, chúng ta phân công. Người đối phó cái kia thiên sứ tỷ tỷ. Ta đến tướng Utakata dẫn trở về. Thiên sứ Konan tuy nhiên rất mạnh. Nhưng là lúc này theo lục vĩ ác chiến lâu như vậy. Đã là cường lỗ chi mạt. Lấy Hojuki bí thuật bản sự. Cho dù là đánh không lại cũng có thể trốn được. Chỉ cần Hojuki có thể cuốn lấy Konan. Choyuro liền có cơ hội đem cuồng hóa Utakata dẫn trở về. Đương nhiên nhiệm vụ mạo hiểm rất lớn. Choyuro dự định một mình gánh chịu. Dù sao hắn thực lực muốn so Hojuki mạnh lên một số. Hojuki tựa hồ cũng minh bạch Choyuro dụng tâm. Lập tức hừ một tiếng. Nói, không muốn khoe khoang. Người tới đối phó thiên sứ. Ta đến đem Utakata dẫn trở về đi. Không được. Choyuro vội vàng nói. Đầy Nguyệt lão sư cùng Vũ Cao đại ca không tại. Cái này bên trong ta nói tính toán. Ta thích hợp nhất. Hojuki nhẹ nhõm cười cười. Tiếp lấy chỉ Hojuki nhất tộc tiêu chí. Nhẹ nhõm nói. Yên tâm. Ta có cái này. Sẽ không bị tùy tiện xử lý. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.